Chương 1166, trêu đùa cùng sát cơ. Ba khi Chu Nguyên lại lần nữa xuyên qua không gian vặn vẹo thời điểm, chỉ thấy đầy trời cắt vàng quét sạch, vị trí chi địa, rõ ràng là trong một vùng sa mạc. Ở sau lưng nó, không gian ba động, lần lượt từng bóng người theo sát mà tới. Chi tiểu đội này, đại bộ phận chính là lấy ngũ đại thiên vực một chút thiên dương cảnh hậu kỳ chỗ tạo thành, bất quá trong đó còn có khuôn mặt quen thuộc, Lý Khanh Thiền, Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Thuần Quân mấy người cũng là tiến nhập chi đội ngũ này. Lúc trước trong trận huyền tích cơ duyên kia, bọn hắn cũng là bởi vì Chu Nguyên trợ giúp nguyên nhân, đạt được tăng lên không nhỏ, đã là bước vào thiên dương cảnh trung kỳ, mà lại thiên phú của bọn hắn đều là bất phàm, lấy bọn hắn hiện tại nội tình, cho dù là tại trong thiên dương cảnh trung kỳ, cũng coi là hảo thủ. Các ngươi không cần thiết đi theo ta, ta đoạn đường này, sợ rằng sẽ là gian nan nhất. Chu Nguyên hướng về phía bọn hắn có chút bất đắc dĩ cười cười, nói ý cầm ngươi tốt chỗ, dù sao cũng phải giúp làm chút gì. Lý Thuần Quân thanh âm khàn khàn no y tại trong cổ nguyên thiên này, Chu Nguyên giúp bọn hắn quá nhiều, bọn hắn cũng muốn cho hồi báo, tuy nói lấy Chu Nguyên thực lực bây giờ, bọn hắn không cách nào trợ giúp quá nhiều, nhưng là có thể làm một chút đủ khả năng sự tình, cho nên cho dù đi theo Chu Nguyên sẽ cực kỳ nguy hiểm, nhưng bọn hắn lại cũng không e ngại. Lý Khanh Thiền thanh lãnh nói, cũng không thể, cái gì gánh đều để ngươi đến khiêng đi. Tả Khâu Thanh Ngư đôi mắt đẹp cong cong, mang theo kiểu mị mà nói, yên tâm đi, chúng ta rất có tự biết rõ, sẽ không kéo ngươi chân sau. Lục La Chu Chu mỏ, nói, kỳ thật chủ yếu là đi theo ngươi, cảm giác cơ duyên sẽ càng nhiều một chút. Các nàng ngươi đây một lời ta một câu, cũng là nói đến Chu Nguyên trong lòng hơi ấm, chi đội ngũ này, liền do Khanh Thiền sư tỷ hỗ trợ chỉ huy, mà các ngươi tác dụng, là nếu như vô tình gặp hắn tương đối cường đại tiết điểm, liền đem ta trước đây cho các ngươi trận kỳ tại đặc biệt phương vị cắm xuống, dùng cái này đến ức chế kết giới lực lượng. Bất quá đến lúc đó đối phương hẳn là cũng sẽ phái người đến ngăn cản, cho nên, hộ kỳ cũng sẽ có chút nguy hiểm, các ngươi riêng phần mi nhờ cẩn thận. Trong mọi người, hiển nhiên Lý Khanh Thiền nhất là lý trí cùng đáng tin cậy, Chu Nguyên đến lúc đó gặp phải cường địch khó mà phân tâm nhiều chú ý, cũng chỉ có thể dựa vào Lý Khanh Thiền chỉ huy. Lý Khanh Thiền nghe vậy, cũng không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Đem những này phân phó xong tất về sau, Chu Nguyên cũng liền không nói thêm lời, hắn nhìn qua trước mắt sa mạc, hai mắt nhắm lại, chợt dậm chân mà ra, mà nó thân ảnh thì là như chớp nhấp nháy đồng dạng, trực tiếp là xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Hắn đối với sa mạc chỗ sâu mà đi, mà sau lưng đội ngũ thì là tại Lý Khanh Thiền dẫn đầu xuống, đi sát đằng sau. Bất quá Chu Nguyên tiến lên, vẹn vẹn mấy phút sau, chính là ngừng lại, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn về phía trước. Chỉ thấy tại trong sa mạc kia, có một ngọn núi đá đứng sừng sững, cực kỳ rõ ràng. Mà lúc này, tại trên thạch phong kia, có từng đạo cường hoành nguyên khí ba động hiện lên, ánh mắt lợi hại, đề phòng nhìn bọn hắn chằm chằm đoàn người này. Chu Nguyên thần sắc ngược lại là không có gì gợn sóng, bởi vì hắn phát hiện trong đám người chấn thủ kia, mạnh nhất một người, nguyên khí nội tình chỉ là tại 3.3 tỷ tả hữu, thực lực như vậy, nếu là đột phá trước đó còn có thể đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp, nhưng bây giờ à, lại là không có chút nào ngăn cản chi lực. Lý Khanh Thiền bọn hắn tại phát giác được tình huống như vậy lúc, ngược lại là hơi thở dài một hơi. Xem ra đạo tiết điểm thứ nhất này, cũng không tính quá mức gian nan. Bất quá, liền tại bọn hắn xả hơi một chớp mắt kia, chỉ thấy trên thạch phong kia, không gian bỗng nhiên có chút ba động, một bóng người chậm rãi hiện đi ra. Đạo nhân ảnh kia, khí thế như vực sâu, khuôn mặt như ngọc, hai thai chỗ treo long phượng cuốn dao mặt dây chuyền, cả người lộ ra một cỗ sâu không lường được khí tức. Ra đồ mà khi Chu Nguyên nhìn thấy người này lúc, con ngươi lập tức có chút co rụt lại. Người này... đương nhiên đó là trong thánh tổ thiên kiêu mạnh nhất thánh thiên kiêu, cái này khiến cho hắn hơi có chút kinh ngạc, bởi vì gia đồ này hẳn là tại sau cùng tiết điểm chấn thủ mới đúng, làm sao lại xuất hiện nơi này, chẳng lẽ hắn trực tiếp từ bỏ chấn thủ tiết điểm mà sau lưng Lý Khanh Thiền bọn hắn, cũng là sắc mặt đại biến, nguyên khí vội vàng vận chuyển lại, như lâm đại địch. Cương địch vốn phải là cuối cùng xuất hiện này, vậy mà tại bọn hắn mới vừa tiến vào thánh diễn đại trận lại gặp phải, đây không thể nghi ngờ là làm rối loạn bọn hắn tiết tấu. Ngươi chính là cái kia Hạ Ngũ Thiên tổng chỉ huy hẳn là gọi là Chu Nguyên, già đồ ánh mắt tĩnh mịch nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, cười nhạt nói: "Ngươi thật cảm thấy, bằng lực lượng của các ngươi, có thể phá được Thánh Diện Hóa Giới đại trận sao?" Chu Nguyên nói: "Có thể hay không phá được, cái này ai có thể biết, mà lại ngươi nếu thật là ổn thỏa điếu ngư đài mà nói, hẳn là không tất yếu nói với ta những nói nhảm này đi." Già đồ thản nhiên nói: "Chỉ là khó được gặp phải một cái có lá gan đối với ta khiêu khích sâu kiến, cho nên cảm thấy thú vị thôi. Bất quá ngươi cũng thực sự là có chút làm cho người ta chán ghét, cho nên ta dự định đến áp chế ngươi nhuệ khí." Khoe miệng của hắn, vào lúc này nhấc lên một vòng nụ cười quỷ dị. Sau đó hắn xuề bàn tay ra, chỉ thấy trước mặt hắn hư không đúng là có chút bả tờ đầu và nở ve ho, một đạo vết nứt không gian bị xé nứt, một bóng người đúng là bị gia đồ này từ đó bắt đi ra. Mà khi Chu Nguyên nhìn thấy đạo nhân ảnh kia lúc, sắc mặt lập tức biến đổi, ấu vi người bị nó từ trong không gian cầm ra tới kia, rõ ràng là Tô Ấu Vi nữ tử này, hẳn là cùng ngươi quan hệ không y tờ á. Gia đồ cười híp mắt nói, bàn tay hắn bắt lấy Tô Ấu Vi cái cổ tuyết trắng thon dài kia, từng đạo nguyên khí xiềng xích đem người sau một mực trói lại. Ngươi thằng ngu này, quá coi thường ta thánh tộc thánh diễn đại trận, các ngươi tiến vào nơi đây, liền như là dê đợi làm thịt mà thôi. Chu Nguyên, ngươi phải nhớ kỹ, là ngươi hại chết bọn hắn. Tô Ấu Vi gương mặt đỏ lên, dường như đang điên cuồng dãy rủa, nhưng lại không cách nào tránh thoát. Chu Nguyên nhãn thần trở nên cực kỳ âm trầm xuống. Muốn cứu ngươi tiểu tình nhân này sao? Gia đồ búng tay một cái, Chu Nguyên phía trước không gian có chút ba động, đúng là vỡ ra một đạo khe hở không gian, mang theo người của ngươi từ nơi này ra ngoài, ta có thế thả nàng, bằng không mà nói, coi như đừng trách ta là thủ tồi hoa. Sau lưng Lý Khanh Thiền bọn hắn thấy thế, sắc mặt cũng là không nhịn được đại biến, muốn lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra. Gia đồ kia tâm cơ thâm trầm, nếu là thật sự thuận đường đi của hắn ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn đến toàn bộ đại cục sụp đổ. Gia đồ khép cười một tiếng, làm tốt lựa chọn sao? Hoanh đáp lại hắn, là Chu Nguyên trong lúc đó tựa như tia chớp mãnh liệt bắn mà ra thân ảnh, chỉ thấy từng đạo tàn ảnh lướt qua hư không, bắn thẳng đến thạch phong đỉnh chót. Làm càn thánh thiên kiêu cũng là ngươi như vậy ti tiện sâu kiến có thể va chạm tên kia thánh tổ thiên cường giả thấy thế, lập tức quát lạnh một tiếng, 3.3 tỷ nguyên khí nội tình đều bộc phát, trực tiếp là thân hóa dòng lũ, cùng Chu Nguyên đánh tới. Ầm, cả hai như thiên thạch va chạm, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cường giả thánh tổ thiên kia chính là buộc phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy hắn toàn bộ thân thể đều là tại trong va chạm kinh khủng như vậy sụp đổ ra, hóa thành đầy trời bọt máu. Chu Nguyên thân ảnh xuyên qua huyết vụ, trực tiếp rơi xuống trên thạch phong. Đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Thật là một cái tuyệt tình nam nhân đâu. Gia Đô nhìn thấy một màn này, không khỏi thở dài một tiếng. Sau đó hắn ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo xuống tới, trong lòng bàn tay nguyên khí trực tiếp bộc phát. Giang giác Tô Ấu Vi cái cổ tuyết trắng kia trong nháy mắt vặn gãy, nguyên khí cuồng bạo xông vào trong cơ thể của nàng tàn phá bừa bãi, đoạn tuyệt sinh cơ. Gia Đô tiện tay đem thân thể mềm mại Hương Tiêu Ngọc vẫn kia vứt xuống, nói, ngươi nhìn, ngươi hại chết nàng. Chu Nguyên ánh mắt hờ hững nhìn qua, chật khoe miệng nhấc lên một vòng niệm ai, Gia Đô, loại thủ đoạn thấp kém này ngươi cũng có thể sử dụng đi ra, có thể thấy được ngươi lúc này nội tâm cũng không an ổn, ngươi là đang sợ thật bị ta phá trận thành công sao? Gia Đô hai mắt nhắm lại. Ồ, cái này cũng chỉ là huyễn ảnh mà thôi, bao quát ngươi. Chu Nguyên đi tới Gia Đô trước mặt, vươn tay khoác lên trên vai của hắn, thản nhiên nói, ta biết ngươi là muốn chọc giận ta, để cho ta mất lý trí, từ đó xuất hiện sai lầm. Hắn sắc mặt hờ hững, giơ chân lên trường, đột nhiên đạp xuống. Kinh khủng nguyên khí sóng xung kích từ hắn thể nội như gió bão tàn phá bừa bãi ra, mà chung quanh những cái kia đối với hắn vọt tới thánh tộc cường giả, trực tiếp là tại dưới loại nghiền ép tính nguyên khí áp chế này, bị chấn động đến nhao nhao thổ huyết bay ngược mà ra. Bất quá mục đích của ngươi đích thật là đã đến. Trong huyết vụ đầy trời, Chu Nguyên một trưởng vô xuống, Gia Đô kia thân ảnh chính là dần dần trở nên đến hư ảo. Trong con mắt của hắn, có xâm nhiên sát ý phun trào, giống như thực chất, làm cho người không rét mà run. Hiển nhiên, Gia Đô loại thủ đoạn ở ngay trước mặt hắn lấy giết chết Tô Ấu Vi đến kích thích hắn này, đích thật là triệt triệt để khơi dậy Chu Nguyên sát tâm, thật lâu hắn cũng không mãnh liệt như thế muốn giết một người. Lần trước, hay là bởi vì thánh cung kia thánh nguyên lão cẩu đem yêu yêu bị thương ngủ say. Gia Đô, tại tiết điểm sau cùng kia chờ lấy ta đi thu số mạng của ngươi. Hắn đạm mạc nói. Gia Đô thân ảnh tại tiêu tán, có ý vị không rõ tiếng cười truyền đến, không mang theo mảy may tình cảm. À, quả nhiên là cuồng vọng à, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái thấy không rõ chính mình sâu kiến tiện trùng mà thôi. Có thể làm cho ta trêu đùa, cũng làm xem như vinh hạnh của ngươi. Ta chờ ngươi cũng đừng ở nửa đường liền chết tại cái khắc thánh thiên kiêu trong tay a, bằng không, ngươi cũng quá khiến ta thất vọng.